Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Linh Dị Dài Tập phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị, và chúc các bạn có một buổi tối ngon giấc nha. Tập trước tóm tắt thì Tô Bạch dường như đã nhận được cơ hội thăng cấp đến từ người thanh niên ngồi trên xe lăn, và không biết là Tô Bạch có thực sự tăng cấp được hay không thì hãy cùng đón nghe tập này nha các bạn. Chương 1138, thăng cấp thính giả cao cấp. Ông già tựa người lên xe lăn một cách vô lực và nhìn mập mạp bày trận pháp với vẻ bình tĩnh, mà Tô Bạch thì lại đứng chung với cả thi thể bị ghim chặt của Tôn Hải rồi nhắm mắt lại. Theo như Tô Bạch nói, cơ hội lần này rất quan trọng, nhưng mà sau khi trải qua một đợt kích động mới đầu đó ra, trong lòng của hắn cũng từ từ bình tĩnh lại. Cho dù là thế nào thì cũng không thể nôn nóng được, dù sao vết xe đổ của Tôn Hải còn ở ngay trước mặt. Thăng cấp thính giả cao cấp, nhất định phải nắm chắc thời cơ, liều ăn nhiều, phải có niềm tin không thành công thì sẽ chết. Còn nữa, cơ hội lần này cũng không phải là mình liều mạng tranh giành được, mà là mình dùng một cước đá ra. Thứ dễ dàng có được sẽ không thấy quý trọng đến vậy. Bây giờ một điểm này rất thích hợp để dùng lên người Tô Bạch, cũng vì vậy mà hắn có thể bình tĩnh hơn một chút. Được chưa? Ông già gần như sắp buồn ngủ luôn rồi, tinh thần có hơi không tốt. Ông ta đang hỏi mập mạp. Mập mạp lau mồ hôi, gật đầu. Vậy bắt đầu đi. Ông già nở nụ cười rồi búng ngón tay. Đôi mắt của Tô Bạch lập tức mở ra, bởi vì hắn cảm giác được không gian bên cạnh mình bắt đầu chảy ngược. Đồng thời thi thể của Tôn Hải cũng xuất hiện thay đổi, bắt đầu dần dần hư thoát. Anh ta chết rồi sẽ không thể qua đây được nữa. Ông già nhẹ giọng bảo. Anh chỉ có một cơ hội thôi. Hơn nữa cơ hội này kém hơn anh ta rất nhiều. Dù sao thứ mà anh ta dùng cũng là hàng dùng rồi của người ta. Có thể thành công hay không thì phải dựa vào tạo hóa của anh nữa. Ông già còn một câu chưa nói, đó chính là có thể thành công hay không chỉ dựa vào tạo hóa của anh, mà cũng phải dựa vào việc anh có thể chống đỡ được đến lúc đó hay không. Loại đảo ngược giả tạo trong tiết điểm này cũng cực kỳ tiêu hao nguyên khí. Ông già không định tiếp tục kéo dài hơi tàn nữa, cho nên mới dự định điên cuồng một phen trước khi chết, cũng xem như là trả thù Tôn Hải đã hại mình thành ra thế này. Nhưng bản thân của ông ta cũng không biết rốt cục một ngọn nến già nuôi như mình sẽ đột phá hay là dập tắt đây. Nếu như Tô Bạch chưa thành công mà mình lại chết trước, vậy chỉ có thể ha ha thôi. Một điểm này ông già không nói, bởi vì ông ta cũng biết cho dù mình có nói ra thì hai người trẻ tuổi trước mặt này không ai chịu từ bỏ cơ hội này hết. Có vài người say mê nữ sắc, có vài người khao khát quyền lực, cũng có vài người ham mê tiền bạc. Nhưng đối với cả loại người ở trước mặt mình này, ông già biết rất rõ, bọn họ đam mê sức mạnh, có thể đánh đổi tất cả vì sức mạnh. Cơ thể của Tôn Hải từ từ biến thành một hư ảo ảnh mờ, hơn nữa cũng đang dần dần di chuyển đến người Tô Bạch, từ từ chồng lên người hắn. Hai tay Tô Bạch mở ra, chậm rãi giơ cánh tay lên. Đôi con ngươi của hắn bắt đầu lóe lên ánh sáng dị thường, như thể mọc thêm một con mắt khác vậy. Một khắc này, cảm giác của hắn, nhận thức của hắn và cả thần kinh của hắn, cơ thể của hắn, tất cả đều từ từ tái hiện lại trạng thái khi Tôn Hải thăng cấp đó. Cảm giác từ thể xác, linh hồn và thậm chí là trong từng tế bào nhỏ bé, tất cả đều được sao chép lại cho Tô Bạch. Đây mới là mấu chốt quan trọng, và cũng là quan trọng trong quan trọng. Trước đó Miếng Vàng từng nói với cả mập mạp, mập mạp thăng cấp khá khó, bởi vì theo quan điểm của Miếng Vàng, vốn tích lũy ban đầu của anh ta là chưa đủ, ít nhất so với cả loại người như Tô Bạch mà nói thì vẫn còn quá kém nhiều. Mà sở dĩ lão già chọn Tô Bạch thay vì chọn mập mạp, bỏ qua bất cứ nhân tố tình cảm cá nhân hay sự đồng lệch tương liên giữa hai người có bệnh thần kinh giống như nhau, thì có một điểm, đó chính là theo quan điểm của ông già, xác suất thành công của Tô Bạch cao hơn mập mạp rất nhiều. Lão già cũng không muốn cuối cùng mình đốt cháy sinh mệnh, làm một việc trước khi chết, hoặc gọi là báo thù, lại kết thúc bằng sự thất bại. Cơ hội vẫn luôn dành cho người có sự chuẩn bị, mà sự chuẩn bị ở phương diện này của Tô Bạch đã mang đến tác dụng rất quan trọng. Đương nhiên cũng không thể thiếu một khoản vận may. Mập mạp thì khá là bình tĩnh, khí ngưng thần, vứt bỏ toàn bộ tạp niệm. Nếu bây giờ Đại Bạch đang thăng cấp, vậy mình phải cố gắng làm tròn chức trách hộ trận, xem như không uổng phí giao tình và quan hệ trước đây với Đại Bạch. Chỉ xét riêng việc cho dù bây giờ anh ta có ra tay thì cũng chỉ là một chuyện hoàn toàn hại người hại mình, mà Mập Mạp thì cũng không ngu đến như vậy. Chuyện đến nước này, anh ta cũng chỉ có thể mong đợi Tô Bạch có thể thành công. Ngay khi các giác quan của cơ thể, thậm chí là cả những dao động của cảm xúc và linh hồn đều đã chủ động hợp nhất với cảm giác từ bên ngoài tới, hai tay Tô Bạch đột nhiên siết chặt thành quyền, đôi mắt híp lại, trong cổ họng thì phát ra một tiếng gầm gừ. Cấp bậc thánh giả cao cấp, bắt đầu tấn công. Lúc này thì sức mạnh ẩn chứa trong người bắt đầu sôi sục. Tích lũy lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, áp lực trong thời gian dài như vậy, bây giờ cần hắn hoàn toàn giải phóng hết. Hắn cần sức mạnh, hắn nôn nóng có được sức mạnh, cho nên hắn cũng không nhường cơ hội này cho Mập Mạp, bởi vì hắn không thể đợi được. Đợi thêm một ngày đối với hắn mà nói đều là một loại giày vò. Đối mặt với cả sự mờ mịt vô tri của kẻ thù, đối mặt với việc không có tin tức của bé con, cả ngày lẫn đêm đều giày vò thần kinh của Tô Bạch. Thân là một người thần kinh, thoạt nhìn thì rất vui vẻ, nhưng mà khi suy sụp muốn lật bàn thì ngay cả cái bàn chân thì cũng không có biết ở nơi nào. Đây lại càng là một loại áp lực khổng lồ đè bẹp không chỉ bản thân Tô Bạch, mà còn có cả cuộc sống và toàn bộ nhân sinh của hắn. Mắt trái của hắn là một màu đỏ thẫm như máu, đây là sự mạnh mẽ của sức mạnh huyết tộc. Mắt phải của hắn đen tối âm u giống như vực sâu, đây là huyết thống cương thi của hắn đang gào thét. Vào khoảnh khắc này thăng cấp thính giả cao cấp, ngay trong một khắc sức mạnh bùng phát ra, thứ mà hắn dựa vào nhất vẫn là hai huyết thống lớn, huyết tộc và cương thi. Cái này cũng giống như đi leo núi, vốn đi tự do không có mục đích, bây giờ lại nhìn thấy một ngọn đèn chỉ đường, nói với bạn leo theo hướng đó có thể lên đỉnh núi nhìn mặt trời mọc. Còn lại chính là liều hết sức mình và nghị lực, mà một điểm này Tô Bạch thực sự không sợ. Tiến một bước là trời cao biển rộng, lùi một bước là vực sâu vạn trượng. Dần dà, khí tức trên người Tô Bạch bắt đầu trở nên không còn bình thường. Một luồng khí tức thuộc về thính giả cao cấp của hắn đang từ từ tản ra. Cái này giống như là một cái khóa cửa. Tô Bạch đã tìm được chìa khóa, hơn nữa cũng đã cắm vào rồi. Tiếp theo chỉ cần từ từ xoay tấm khóa và mở cửa ra thì tất cả thành công. Huyết quang ở mắt trái bắt đầu càng ngày càng đậm, màu đen bên mắt phải thì cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng u ám. Dần dà tóc của Tô Bạch bắt đầu xuất hiện một loại màu sắc pha giữa đỏ và đen, đó là màu tím. Đây là dấu hiệu hai loại huyết thống dung hòa làm một. Rất lâu trước đây hắn đã từng nhìn thấy nhân bản vô tính của mình một năm sau ở trong chuyện xưa. Đó chính là Tô Bạch của một năm mà Phát Thanh đã tự mình tính toán và thôi diễn ra. Mái tóc của Tô Bạch đó cũng là màu tím. Sau đó khi cùng bé trai biến thái cường hóa cương thi cùng nhau nghiên cứu nghệ thuật tử vong, Tô Bạch đã hiểu ra sau khi hai loại huyết thống dung hợp trong khoảng thời gian ngắn, dường như sẽ tìm ra được cảm giác đó. Ít nhất mái tóc đã biến thành màu tím của mình khi ấy. Lúc này thì hai sức mạnh huyết thống mạnh nhất mà mình đã dựa vào đã ngưng tụ thành một nguồn động lực tiếp tục đưa Tô Bạch tiến lên. Đốn củi 3 năm đốt 1 giờ, toàn bộ vốn tích lũy trước đó đều thành mấu chốt phá vỡ cánh cửa trước mặt. Nghiền ép rồi lại nghiền ép, ép ra toàn bộ thứ mà mình có thể dùng để thành cá chép vượt long môn. Đối với cả được ăn cả ngã về không thì không sao, đối với cả mang toàn bộ mọi thứ của mình ra đánh cược, trong các thính giả không đến có bao nhiêu người, thực sự không có bao nhiêu người có kinh nghiệm hơn Tô Bạch. Ngay khi huyết thống cương thi và huyết thống huyết tộc hòa làm một, khí tức của thính giả cao cấp trên người Tô Bạch tiến lên một bước, lập tức tăng lên 40%, gần như đã hoàn thành được một nửa rồi. Mà Tôn Hải trước đó lại tự mình dừng lại khi hoàn thành 90%. Tô Bạch tuyệt đối sẽ không dừng lại, cho dù có xảy ra tình huống gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không cho phép mình dừng lại. Tiễn! Ông già vung ngón tay, cơ thể của Tôn Hải hoàn toàn vỡ nát, sức mạnh còn sót lại trong cơ thể của anh ta rót vào trong người Tô Bạch. Trong phút chốc, khí tức của thính giả cao cấp trên người Tô Bạch đã tăng lên thành 50%. hắn đã bước nửa bước chân vào ngưỡng cửa của thính giả cao cấp rồi. Tơ máu! Tô Bạch tóc tím hét lên giận dữ. Những đường tơ máu hiện lên trên người của hắn. Tơ máu như lửa bắt đầu bùng cháy, dường như in dấu lên làn da, in cả vào trong máu và trong xương cốt của hắn. 60% hàn băng. Băng xương ập đến bao phủ cả người của hắn, xung quanh cũng bắt đầu kết băng. Sức mạnh hàn băng rót vào trong cơ thể của Tô Bạch. Hắn lại tiến thêm một bước nữa. 70% vảy rồng. Trước đó vảy rồng đã từng dung hợp vào trong cơ thể, lúc này cũng hòa tan. Một miếng vảy rồng bị hắn trực tiếp tiêm lấy, coi thành vật phẩm tiêu hao một lần dùng. Sau khi hoàn toàn dung hợp với nó, nguồn sức mạnh tinh túy nhất rót vào trong cơ thể của Tô Bạch, khiến khí tức của hắn lại tăng lên thêm một bước, 80%. Không có gì đáng tiếc, cũng không có gì không nỡ. Lúc này phải dựa vào liều, lúc này phải dựa vào một hơi thở đó, không tiếc rạch nát thân mình, đột phá ra trời đất mới thuộc về mình. 80%, đã 80% rồi. Vốn tích lũy của Tô Bạch đã khủng khiếp như vậy, chỉ thiếu đúng 20% là có thể đặt mình vào cấp bậc của thính giả cao cấp. Địa ngục hỏa shotgun. Hai khẩu địa ngục hỏa shotgun xuất hiện trước mặt. Trên mặt Tô Bạch lộ ra vẻ thương tiếc. Thứ vũ khí được mình hoán đổi lần đầu tiên này, sau này lại trở thành vũ khí bản mệnh của mình. Nó đã theo mình rất lâu, cũng đã cùng mình trải qua rất nhiều trận chiến. Nhưng mà xin lỗi, ta không còn lựa chọn nào khác. Luyện. Địa ngục hỏa shotgun vỡ nát, ánh sáng màu vàng dung hợp vào trong cơ thể của Tô Bạch. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể của hắn phát ra những tiếng nổ vang. Một tiếng rít gào truyền ra trong cổ họng của hắn. Trong tiếng rít gào này, khí tức của thính giả cao cấp trên người của hắn đã có sự gia tăng rồi. 90% rồi. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút cuối cùng nữa thôi. Lúc đầu Tôn Hải cuối cùng đã đến được điểm này. Mập mạp ở một bên bắt đầu kích động, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập hơn. Anh ta sắp được chứng kiến Đại Bạch trở thành thính giả cao cấp. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên ông già ngồi trên xe lăn lệch cổ sang một bên, dựa lên bả vai của mình. Ông ta chết rồi. Ông già đi rất bình thản, vết bàn chân trên mặt vẫn còn rõ ràng, khóe miệng còn mang theo một nụ cười mỉm, giống như được bao quanh bởi người thân rồi cưỡi hạc về trời. Chẳng biết ông già chọn Tô Bạch chỉ đơn giản là muốn giúp hắn đã đổi nổi nóng với cả mình thăng cấp hay không, hay là để báo thù Tôn Hải đã lấy mình ra làm đá kê chân để thăng cấp, hoặc là ông già chỉ muốn báo thù Tô Bạch đã đá một cước vào mặt của mình mà thôi. Giống như Tô Bạch không biết tại sao lúc đầu anh Cửu lại không mở cái dương đồng xanh ra trước mặt mình khi mình tới tìm anh ta. Cùng với cái chết của ông già, việc ông ta rốt cục đã nghĩ thế nào trước đó cũng hoàn toàn không thể biết được. Người chết sẽ giữ bí mật và thường có thể khiến người còn sống phát điên. Dòng chảy ngược của thời gian biến mất, cùng với cái chết của lão già, tiết điểm này bắt đầu sụp đổ. Khu vực này cũng trở nên rất hoang lổ. Hơn nữa rất rõ ràng, lần này không còn là già để trêu đùa Tôn Hải như lần trước nữa, mà lần này là thật. Tiết điểm thực sự đang bắt đầu sụp đổ. Việc thăng cấp của Tô Bạch cũng vì vậy mà tạm dừng. Nhưng ai cũng biết, loại chuyện này hoàn toàn không thể dừng được. Đã thành công 90% rồi, chỉ còn lại 10% cuối cùng, chỉ còn lại đúng một bước cuối cùng mà thôi. Lúc này ai bằng lòng thất bại, ai cam lòng thất bại đây? Nhưng mà Tô Bạch thực sự cảm giác được sự hỗ trợ và khí tức chảy ngược bên cạnh mình đã dừng lại. Bây giờ mình đang đứng ở giai đoạn cuối cùng. Bước lên trên chính là trời cao biển rộng. Nhưng hiện tại cùng với cái chết của ông già, mình đã không còn đơn giản là đình trệ và bất động như vậy, mà bây giờ khí thế hăng hái trên người mình đã có dấu hiệu sụt giảm. Lúc này mình giống như là một con thuyền chảy ngược vậy, không thể tiếp tục tiến lên mà chỉ có thể trôi theo dòng thôi. 90% rất cao, nhưng mà dù sao vẫn chưa thể thành công được, còn chưa bước ra được một bước cuối cùng. Cho dù bây giờ bạn đang đứng ở vị trí rất cao, nhưng mà đó cũng là kết quả của việc đập nồi bán sắt, mang tất cả mọi thứ của mình đi đánh bạc hết. Tất cả đều đã được cược hết rồi, cũng giống như là người ký hóa đơn khi ra nước ngoài đánh bạc, ngoại trừ thắng cược hồi vốn bằng không sẽ mất trắng. Trên mặt Tô Bạch lộ vẻ đau đớn. Hắn đang cưỡng chế chống đỡ tính khí thần của mình, nhưng mà không cách nào khác cả. Vào lúc này đây, hắn đã ép tất cả mọi thứ của mình có thể dùng ra ngoài, và ép đến 90% rồi. Nếu như ông già không chết, dưới sự hỗ trợ của ông ta, Tô Bạch còn có một cơ hội nhất định miễn cưỡng nhảy lên một bước, hoàn thành bước vượt qua cuối cùng. Nhưng mà ông già đã chết rồi, mất đi sự hỗ trợ từ bên ngoài khiến kết quả của Tô Bạch bây giờ là gắng gượng chống đỡ, nhưng mà cũng chỉ khiến tốc độ sụt giảm khí tức của mình trở nên hơi chậm một chút mà thôi. Cùng lắm lại qua thêm nửa phút nữa, 90% sẽ giảm xuống thành 80%. Tôi không cam lòng. Tô Bạch nghiến răng nghiến lợi nói. Thực sự không cam lòng, thực sự không cam lòng. Trong giây lát, trong đầu Tô Bạch hiện lên hình ảnh khi mình vừa mới ra đời đã bị một nam một nữ đó vất dưới vòi nước rỉ sắt trong nhà vệ sinh bệnh viện để rửa. Hiện ra hình ảnh mình bị dán bùa, đứng như khúc gỗ bên trong bức ảnh chụp gia đình. Hiện ra hình ảnh khi mình trở về nhà không còn thấy bé con đâu nữa. Có không cam lòng bao nhiêu, có không bằng lòng thế nào, có tức giận cỡ nào, thì lúc này đều trông có vẻ hơi yếu ớt và vô lực. Con người có thể chiến thắng thiên nhiên là một loại hạt giống tâm hồn cao cấp nhất. Nhưng mà thực tế, con người có lá gan lớn đến đâu, có sinh sản đông đúc thế nào, cũng đã bị chứng minh chỉ là một trò cười mà thôi. Cho dù Tô Bạch đã liều hết sức mình, thì lúc này cũng vẫn phải đối diện với kết cục thất bại trong gang tấc. Tôn Hải là bị lừa mà tự tìm đường chết, mà bản thân Tô Bạch thì lại thực sự có chút xu hướng có đường bí lối. Đại Bạch vững lên, vẫn còn một cơ hội. Lúc này đột nhiên Mập Mạp hô lên. Ánh mắt của Tô Bạch nhìn về phía của anh ta. Hắn nhìn thấy Mập Mạp đang bấm quyết, rõ ràng là dự định khởi động trận pháp. Nhưng bây giờ trận pháp có ích gì đây? Giảm bớt đau đớn cho mình sao? Để khi mình chết không khó chịu như vậy hả? Mẹ kiếp, lần này lão tử giúp cầu xem như là thanh toán hết sạch toàn bộ ân tình trước kia đi. Trước đây tôi lén tự mình đưa bé con đi giao nhiệm vụ đã hại cậu một lần, sau này suýt chút nữa hại cậu. Hòa thượng và giao thấu chết ở khu ngoại ô Thượng Hải, lần này ít nhất là đối với cậu, ông Mập sẽ trả hết sạch. Ở chung với cậu, thậm chí ông Mập còn không có nổi miếng canh gà mà húp. Từ nay về sau, cậu là thính giả cao cấp đại nhân của cậu. Ông Mập sẽ tìm nơi không có người lại đi thử vận may tiếp vậy. Lần sau gặp lại, đừng ngay ra tay nương tình nha, cũng không cần nói tình nghĩa gì hết. Mập Mạp vừa gào, vừa rời tầm mắt về lên người ông già đã chết, rồi yên tĩnh bên kia. Ngũ hành đại trận, luyện kim bổ khuyết. Hai bàn tay của Mập Mạp mở ra, ba vòng sáng màu đỏ lấy ông già đã chết làm trung tâm, bao phủ ông ta lại. Sau đó ngọn lửa bùng lên, bắt đầu thiêu đốt thi thể của ông già. Toàn bộ mọi thứ ở nơi này đều là giả. Đây là lời mà ông già đã từng nói với Tô Bạch. Bởi vì nơi này đều là giả, cho nên ngay khi ông già nói với Tô Bạch câu nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi và ném ngọc tỷ cho hắn, Tô Bạch lại không nhìn thấy ngọc tỷ mà chỉ nhìn thấy một cái khăn. Ngay khi hắn ý thức được cô bé đó và một nam một nữ đó là ai, lúc quay đầu lại không phát hiện ra được tung tích của bọn họ nữa. Bởi vì nơi này là một khu vực giả tạo, thậm chí không thể gọi thành một không gian. Ở đây chỉ có một giấc mơ, một sai lầm, một hiểu lầm và một bất ngờ. Nhưng ở đây ít nhất có một thứ là thật, đó chính là miếng vàng. Ở đây có một miếng vàng đã từng may mắn được chám vào vị trí khuyết thiếu trên ngọc tỷ của Tổ Long. Bây giờ ngọc tỷ của Tổ Long đã biến mất, không thấy, nhưng miếng vàng đó vẫn còn ở nơi này như cũ. Cơ thể của ông già từ từ hóa khí tan đi, biến mất không còn thấy tăm hơi đâu. Nhưng chiếc xe lăn của ông ta lại đang đồng thời dung hòa, từ từ xuất hiện một vẻ sáng lấp lánh ánh vàng. Miếng vàng này lại được giấu trong xe lăn của ông ta. Mập Mạp vừa điều khiển trận pháp, vừa nhìn một màn này không ngừng biến đổi trước mặt. Ngay khi anh ta thực sự nhìn thấy một miếng kim loại màu vàng rực rỡ xuất hiện, trên mặt của anh ta cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thật sự ở ngay trong đó. Miếng vàng đó đã từng chám lên ngọc tỷ của Tổ Long, vậy mà nó thực sự đang ở nơi này. Trong phút chốc, dường như Mập Mạp nhận ra điều gì đó. Khi anh ta bày đang trận pháp này, lão già vẫn luôn nhìn anh ta với vẻ mặt bình tĩnh. Trước đó anh ta còn tưởng có phải cái thứ này không nhìn ra được rốt cục mình đang bày trận pháp gì không. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Mập Mạp hiểu ra, thật ra mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Nếu miếng vàng này đã có thể chống đỡ được tiết điểm huyền ảo này, vậy làm sao sự hiểu biết của ông ta đối với cả trận pháp lại có thể nông cạn hay phiến diện được? Làm sao ông ta có thể không nhìn ra được ý đồ của mình ngay khi mình không có lòng tốt đi bày ra pháp trận luyện hóa vong hồn yêu vật bên cạnh ông ta? Nhưng mà ông ta vẫn nhìn mình chậm rãi sắp xếp trận pháp cho xong một cách bình tĩnh mà không nói gì hết, cũng không làm gì cả, chỉ nhìn mình bình tĩnh như vậy mà thôi. Sau đó lại bình tĩnh chết đi như vậy. Ông ta đã nói độ khó của việc Tô Bạch thăng cấp thấp hơn anh ta. Ông ta cũng nói ông ta muốn báo thù Tôn Hải để Tôn Hải trở thành người lót đường cho người khác. Cho nên làm sao ông ta có thể nhìn Tô Bạch đã hoàn thành 90%, chỉ còn lại một chút ít nữa mà chết một cách thoải mái và bình tĩnh như vậy được? Cho dù là người cao tuổi ở trong hiện thực, cũng có rất nhiều người đều sẽ cố gắng chống đỡ một hơi thở cuối cùng để làm xong việc cấp bách trong lòng mình, rồi mới thực sự dứt áo ra đi. Ông ta đã ra đi an tường như vậy, có phải vì đã nhìn thấu chuyện gì đó, hoặc là nói đã chuẩn bị xong xuôi rồi không? Cùng với cả trận pháp của mập mạp tiếp tục hỗ trợ, chiếc xe lăn đã hoàn toàn tan chảy. Một miếng vàng to cỡ móng tay út chậm rãi bay lên. Nó tản ra ánh sáng dịu dàng. Tuy rằng nó không phải là ngọc tỷ truyền quốc mà Tổ Long đã từng cầm trong tay đập nát con rồng đen vào năm đấy, nhưng mà ít nhất cũng đã từng là một phần của nó. Cuộc đời của nó đã được định trước chính là một sự bất hạnh. Nữ oa luyện đá vá trời, tảng đá còn lại đó vẫn có cơ hội để đi dạo một phen ở trần gian và trở thành những vui buồn hòa tan trong Hồng Lâu Mộng. Nhưng miếng vàng này lại không thể theo kịp thời đại mà Tổ Long hô mưa gọi gió. Tuy rằng trở thành một phần của Ngọc Tỷ truyền quốc, nhưng mà sự tồn tại của nó lại càng giống với cả một vết nhơ của Ngọc Tỷ truyền quốc hơn. Đến cuối cùng, cùng với cả việc ông ta sinh ra trí tuệ sau khi học cách suy nghĩ, càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ về sự tồn tại của mình, cũng rối rắm về ý nghĩa tồn tại của mình. Từ nơi nào tới thì về lại nơi đó. Lúc trước mình sinh ra làm vật phẩm bổ sung cho Ngọc Tỷ truyền quốc, vậy thì hôm nay mình lại kết thúc bản thân bằng cách lại trở thành vật phẩm bổ sung. Tới thế nào thì về lại nơi đó. Lúc trước mình sinh ra đã như vậy rồi cơ mà. Đây chính là lễ táng và là sự kết thúc mà ông già đã chọn cho mình. Miếng vàng rất dễ luyện chế, bởi vì ông già chết đã trực tiếp xóa sạch toàn bộ linh khí trong bản thể của mình. Bây giờ miếng vàng này chính là một nguồn năng lượng đơn thuần nhất, mặc cho người hái. Miếng vàng này rất dễ luyện chế, bởi vì khi ông già chết đã trực tiếp xóa sạch toàn bộ linh khí trong bản thể của mình. Bây giờ miếng vàng này chính là một nguồn năng lượng đơn thuần nhất, mặc cho người hái. Tô Bạch mở lòng bàn tay ra tóm một cái, miếng vàng hóa thành chất lỏng màu vàng chảy về phía đó, trực tiếp dung hợp vào trong cơ thể của Tô Bạch. Trong lúc nhất thời, làn da của hắn bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, khí tức trên người cũng lập tức tăng vọt lên. Trong hư không truyền tới một tiếng vang trầm thấp, cả người của hắn cũng đột nhiên được giác ngộ. Thành công rồi, thánh giả cao cấp. Mập mạp vung hai tay kết thúc trận pháp, nhìn khu vực bị đốt cháy thành màu đen đó với vẻ hơi sững sờ. Đột nhiên ông ta cảm thấy, cho dù ông già không chọn mình thăng cấp mà chọn giúp Tô Bạch thăng cấp, thì thật ra ông ta cũng đã cho mình rất nhiều. Cái chết yên lặng và việc sắp xếp kết cục cuối cùng cho chính mình không phải cái hoàn toàn phù hợp với cả nhân quả hay sao? Tại sao nhân quả ở chỗ mình chỉ có sợ hãi, hoảng hốt và tính đi tính lại vào ngõ cụt? Trong đầu mập mạp không ngừng xuất hiện gương mặt hơi nghiêng đi khi ông già chết đi. Hình ảnh chết yên tĩnh như vậy chợt khiến cho anh ta cảm thấy dường như mình đã hiểu ra được điều gì đó. Hai chân lơ lửng của Tô Bạch từ từ chạm xuống. Hắn siết chặt nắm tay lại thành quyền, cảm giác được sức mạnh cuồn cuộn hoàn toàn khác hẳn trong cơ thể của mình. Đây chính là sức mạnh của thính giả cao cấp sao? Đồng thời lúc này, trong một lớp ngữ văn ở một trường trung học nào đó trong nước, một giáo viên ngữ văn lớn tuổi đang gọi một học sinh trong lớp của mình cùng đọc to một tác phẩm cổ. Mùa đông năm Tần Tử Anh thứ nhất, Bái Công Lưu Bang đóng quân bên sông, anh quỳ dâng ngọc tỷ ở bên trái đường Hàm Dương, Tần Vong. Ngọc Tuyền Quốc phải trả về cho Lưu Hán. Cuối thời Tây Hán, Vương Mãn bên họ ngoại soán ngôi. Khi ấy Nhũ Tử Anh còn nhỏ, Ngọc tỷ được giấu trong trường là cung của Thái hậu. Vương Mãng sai em trai là Vương Thuấn đi lấy, khiến Thái hậu tức giận chửi mắng, ném Ngọc tỷ xuống đất. Ngọc tỷ sứt một góc, được Vương Mãng lệnh cho thợ rèn dùng vàng chám vào. Tiết điểm đã hoàn toàn sụp đổ, giống như bông liễu rơi đầy trời, bước vào một loại tiết tấu tan biến kỳ lạ, mang theo một loại cảm giác tiêu điều sơ sát. Ngay sau khi tất cả đã biến mất, cảnh vật ở đây cũng biến thành bộ dáng vốn có của phòng 233. Một cái giường, hai cái tủ đầu giường, một cái bàn, một tivi nhỏ và một nhà vệ sinh rất chật chội. Trong phòng có hai người Tô Bạch và Mập Mạp đang đứng. Tô Bạch thì đang nhắm mắt đứng ở nơi đó bất động. Mập Mạp thì đứng tới trước mặt hắn, duỗi tay quơ vài cái mà hắn vẫn không có động tĩnh gì. Cậu ta sao thế này? Mập Mạp lẩm bẩm một mình. Nếu mà nói Đại Bạch vừa thăng cấp thành thính giả cao cấp đã xảy ra vấn đề gì đó thì quá máu chó rồi. Cái này cũng tương tự với cả hạn hán lâu được một giọt mưa vậy. Miếng vàng đó chết quá đột ngột. Sức mạnh của thời gian chảy ngược tuy giảm nhưng vẫn còn để lại phần trên người cậu ta. Bây giờ anh có thể cưỡng chế gọi cậu ta tỉnh, cùng lắm cũng chỉ khiến cậu ta hơi khó chịu một chút. Nhưng mà để một mình cậu ta đứng ở nơi này một lúc vẫn có thể hồi phục lại thôi. Tàn hồn công chúa nói trong đáy lòng Mập Mạp. Mập Mạp gật đầu. Điều này anh ta có thể hiểu. Đại khái thì trước đó miếng vàng này giúp Tô Bạch cũng tương tự với cả tiêm cho Tô Bạch một liều thuốc kích thích thật mạnh. Bây giờ tác dụng phụ vẫn chưa hết, đương nhiên thì cũng chẳng có gì nguy hiểm với hắn cả. Đại khái cũng chỉ là người say xe, vừa ngồi xe trong thời gian rất dài, cứ từ từ cũng có thể ổn định lại. Sao thế? Không tạm biệt à? Anh đã giúp cậu ta một việc lớn mà không nói lời nào đã đi rồi sao? Tàn hồn công chúa thấy Mập Mạp trực tiếp mở cửa định rời đi, lại có hơi khó hiểu hỏi. Chuyện của tôi không cần cô quản. Mập Mạp quát lớn một câu với cả tàn hồn trong lòng. Cô ở trong cơ thể của tôi chưa được bao lâu mà xui quá rồi đấy nha. Anh ta đẩy cửa đi ra khỏi phòng 233. Ngay khi anh ta bước ra ngoài một bước, đột nhiên phát hiện ra trận pháp bên ngoài vẫn còn, hơn nữa vẫn còn đang vận hành như cũ. Nhưng mà trận pháp ở nơi này sẽ không ảnh hưởng đến người đi ra, mà chỉ có tác động rất lớn với người tiến vào. Ngài Lôi vẫn còn ở đây sao? Mập Mạp thì không rõ chuyện này cho lắm. Ngược lại anh ta có ý muốn đi tìm Ngài Lôi nói chuyện một vài câu liên quan đến trận pháp, nhưng mà người ta có chịu đẩy đến mình hay không lại rất khó nói. Không biết bắt đầu từ khi nào, Mập Mạp vẫn luôn lấy việc chạy vặt cho kẻ mạnh làm vinh quang, cũng có chút cao ngạo. Mập Mạp suy nghĩ, chắc hẳn là gần mực thì đen, bị tên thần kinh đó lây nhiễm rồi đi. Anh ta lắc đầu, thậm chí còn không quay trở về phòng mình mà đi thẳng xuống thang máy cửa khách sạn. Bên quầy lễ tân của khách sạn còn có vài thính giả đang ngồi, bọn họ vẫn chưa đi mà muốn ở lại xem kết quả. Thấy Mập Mạp bước ra, mấy người ngồi dưới đều đứng dậy. Mập Mạp vẫy tay, nào các anh em ơi, ra bên ngoài tiệm ăn cơm thôi, vừa đi vừa nói chuyện, không thì tôi chết đói mất rồi. Bây giờ là buổi sáng, tuy rằng sắp đến giờ trưa nhưng mà vẫn chưa quá thời gian trà sớm. Tin tức Mập Mạp truyền ra ngoài lập tức đến tai toàn bộ thính giả còn lại ở nơi này. Đa số thính giả còn lại ở nơi này đều trực tiếp đi ra bên ngoài tìm Mập Mạp đang ăn cơm, hại cho một bàn anh ta vốn đặt không đủ chỗ ngồi mà chỉ có thể lại đổi sang một phòng bao thôi. Đây cũng là vì quan hệ nhân sinh của Mập Mạp không tệ, cho nên có rất nhiều thính giả đều đang rất mong chờ được biết một vài tin tức từ miệng của anh ta. Thêm nữa, ngoại trừ vài người ít nói ra, những người khác đều chỉ biết sau khi tất cả mọi người bị quét ra ngoài cửa, cũng chỉ có một mình Mập Mạp còn có thể tiếp tục ở lại trong tiết điểm đó. Sau khi Lưu Thao biết được chuyện này cũng không cùng những người khác đi tới tiệm ăn bên ngoài tìm Mập Mạp nói chuyện. Anh ta lại đi thẳng đến phòng của Ngài Lôi, lại vừa vặn nhìn thấy Ngài Lôi đang đẩy vali nhỏ của mình chậm rãi đi ra ngoài. Ngài Lôi dự định rời đi sao? Tiết điểm đã sụp đổ rồi, tôi tiếp tục ở lại nơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, không bằng lòng rời đi trước. Nước giếng nhà mình pha trà mới dễ uống hơn. Lão Thao chủ động đi giúp Ngài Lôi xách hành lý, ngược lại không phải đang a du a nịnh hót, Vì dù sao, cho dù là về mặt tuổi tác hay là từ lịch sử, thì Ngài Lôi đều xứng đáng được Lưu Thao làm như vậy. Người có thể bắt đầu gom người thành lập diễn đàn thính giả khi mới còn là người có thâm niên, chắc hẳn vẫn có chút nhãn lực này. Người đó ra ngoài rồi, Lưu Thao nói. Nhưng mà chỉ có một người ra ngoài, chính là Trương Bát Nhất, là tên mập đó. Ồ, Ngài Lôi đáp lại một câu thản nhiên mà không có phản ứng gì khác. Ngài Lôi, ngài nói xem anh ta có lấy được pháp khí đó ra ngoài không? Lưu Thao cố tình không hỏi chuyện của Tôn Hải. Thật ra sự việc đã rất đơn giản rồi. Tuy rằng bây giờ anh ta vẫn vì nguyên nhân trận pháp mà không có cách nào vào được phòng 233, nhưng bây giờ tiết điểm sụp đổ rồi. Nếu như Tôn Hải thành công thăng cấp thính giả cao cấp thì đã sớm ra ngoài kêu người cùng nhau gọi anh ta là đại nhân rồi, chứ không có khả năng bây giờ vẫn còn chưa ra ngoài. Trên cơ bản anh ta đã không thể nhịn được nữa rồi. Như vậy bây giờ kết quả đã rất rõ ràng rồi, Tôn Hải không thành công và phỏng chừng đã tiêu đời. Không lấy được, Ngài Lôi cảm thán một câu một cách rất tùy ý. Ông ta biết Lưu Thao không hiểu cái này, có một vài kiến thức chắc chắn phải đợi đến ít nhất sau khi trở thành thính giả cao cấp mới thật sự được tiếp xúc. Ví dụ như thứ ở trong thiết điểm, sự tồn tại của nó vốn không được quy tắc của thế giới hiện thực cho phép. Bình thường chỉ có thể lén lút chơi như vậy, nhưng mà không có khả năng xuất hiện trong tay một người nào đó, hoặc là xuất hiện trong tay của thính giả. Bởi vì thứ này không thể bị tiết lộ, muốn tiết lộ nó cũng được, nhưng mà chắc chắn sẽ bị hư hại nặng và biến thành một vật phẩm không còn hoàn thiện nữa. Nhưng mà như vậy lại mất đi ý nghĩa của việc đó đưa nó sử dụng ra ngoài. Giống như một vài vật chất hóa học, bọn chúng chỉ có thể tồn tại trong lọ đóng kín trong phòng thí nghiệm, hoặc là dùng cách đặc biệt để bảo vệ, mà không thể hoàn toàn đặt nó trong môi trường tự nhiên. Bằng không rất nhanh sẽ xuất hiện phản ứng với nước trong không khí hoặc là không khí. Lưu Thao tiến Ngài Lôi đến tận cửa. Sau khi nhìn thấy Ngài Lôi lên xe taxi, anh ta mới chậm rãi lùi lại một bên. Trước khi xe taxi rời đi, Ngài Lôi hạ cửa sổ xe xuống nhìn Lưu Thao còn đang đứng ở một bên với vẻ cung kính. Người nào phải có cây làm sao có thể vô tình. Cho dù là một con chó vẫn luôn quan tâm anh, thì anh cũng sẽ ném cho nó một khúc xương. Cậu định khi nào thì rời khỏi đây? Ngài Lôi hỏi. Sắp rồi, Lưu Thao đáp lời. Có xác suất lớn Tôn Hải đã chết, như vậy chuyện trong diễn đàn nhất định cần mình phải sớm trở về tọa trấn và xử lý. Cái này còn liên quan đến một số khâu phân chia quyền lợi. Tôi kiến nghị cậu ở lại thêm một ngày nữa xem sao. Ngài Lôi mỉm cười. Còn nhớ người mặc đồ thể thao màu đen trong video chứ? Cậu ta và tôi ngang hàng. Nói xong câu này, Ngài Lôi xoay cửa xe lên, ra hiệu cho tài xế lái đến sân bay. Lưu Thao đứng nguyên tại chỗ. Đoạn đối thoại cuối cùng đó của Ngài Lôi lặp lại một lần nữa trong đầu anh ta. Thật ra ý của Ngài Lôi rất đơn giản, chính là nói người thanh niên mặc đồ thể thao màu đen đó cũng là một thính giả cao cấp, nhưng mà lại sao trước đó Ngài Lôi không nói rõ. Theo quan điểm của Lưu Thao, nếu như người thanh niên mặc đồ thể thao màu đen cũng là một thính giả cao cấp, vậy sự xuất hiện và rời đi trước đó cũng ảnh trùng cùng với rất dễ hiểu mà thôi. Bản chất của con người vốn luôn cảm thấy tò mò và cũng sẽ cảm thấy rất kính sợ đối với cả sự việc chưa biết, đồng thời cũng ném đủ loại khả năng và không có khả năng lên đầu sự vật chất chưa biết đó. Hiển nhiên Lưu Thao rất ngưỡng mộ cấp bậc của thính giả cao cấp, cho nên đương nhiên anh ta cảm thấy bất cứ một chuyện khó tin nào xuất hiện trên người thính giả cao cấp cũng đều hợp logic hết. Cái này cũng giống như cảm giác hiện tại của người bình thường khi nhìn thấy người có thâm niên. Người có thâm niên ở trong mắt của người bình thường thực sự không có gì khác biệt với cả thần linh cả. Như vậy Ngài Lôi cũng là vì sau khi phân tích rất nhiều mới xác định được người đó cũng là một thính giả cao cấp sao? Nhưng mà tại sao cậu ta là thính giả cao cấp mà vẫn có thể tiến vào trong thiết điểm đó? Tuy rằng rất nhiều chi tiết đều bị ném lên kết luận thính giả cao cấp này một cách mất não, nhưng mà vẫn có không ít chỗ không thể giải thích được. Lưu Thao cũng chẳng muốn nghĩ tiếp nữa. Hiển nhiên cái chết của Tôn Hải sẽ tạo thành sự thay đổi quyền lợi của người quản lý trong diễn đàn, bao gồm cả mình bên trong. Nhưng mà anh ta vẫn cảm thấy so với cả những chuyện đó, kết bạn với cả một thính giả cao cấp trẻ tuổi vẫn có lời hơn một chút. Dù sao thì nếu mới đầu Ngài Lôi không nhận ra vị thính giả cao cấp này, vậy có nghĩa chắc hẳn người này vừa mới thăng cấp xong mà thôi. Nhân lúc này tạo dựng mối quan hệ tốt, tóm lại sau này vẫn sẽ có lợi. Dù sao tâm tính của Lưu Thao cũng khác Tô Bạch. Trước đây Tô Bạch chỉ thiếu một thời cơ là có thể thăng cấp thành thính giả cao cấp, mà Lưu Thao cách thăng cấp thính giả cao cấp vẫn còn một khoảng cách không nhỏ nữa. Chuyện thăng cấp này còn lâu mới được sắp xếp trong lịch trình của anh ta, nên hiển nhiên bây giờ tâm thái đối mặt với cả thính giả cao cấp cũng rất khác. Tiết điểm sụp đổ. Tô Bạch vừa mới thăng cấp thính giả cao cấp vẫn còn chìm đắm trong khoái cảm sau khi thăng cấp. Sức mạnh đối với cả đàn ông mà nói cũng không kém gì rượu ngon và gái đẹp, thực sự có thể khiến người ta trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được. Chỉ có điều khi truyền tống trở về, Tô Bạch phát hiện ra bên ngoài trời đã tối đen. Hắn nhớ khi mình bước vào tiết điểm này đã là lúc rạng sáng sau nửa đêm, mà bây giờ trời còn tối sao? Dựa theo thời gian trong tiết điểm thì bây giờ chắc hẳn là ban ngày mới đúng. Lẽ nào thời gian trong tiết điểm cũng khác với cả hiện thực sao? Nhưng mà chắc hẳn không thể mới đúng. Dù sao trong tiết điểm cũng là giả, miếng vàng đó cũng không có khả năng có năng lực bóp méo dòng chảy thời gian như phát thanh khủng bố đã làm trong chuyện xưa. Mập mạp không ở trong phòng, điểm này khiến Tô Bạch càng cảm thấy có hơi tò mò. Sau khi tiết điểm sụp đổ, hai người chắc hẳn nên cùng nhau xuất hiện trong phòng mới đúng. Hắn lấy di động ra, dự định gọi điện cho mập mạp, nhưng mà lại phát hiện ra di động hoàn toàn không có tín hiệu. Bỏ đi. Hắn tìm được một bộ tai nghe trong ba lô của mình, đeo lên tai rồi đẩy cửa phòng, bước vào trong thang máy đi xuống. Vừa ra khỏi thang máy đã chạy bước nhỏ thẳng đến sảnh tiếp tân. Quảng Châu, đang lúc đêm khuya, bên sườn chính là Châu Giang. Không biết tại sao có vẻ như thời gian ở trong tiết điểm khá lâu, và nhìn thấy phố cổ con đường Bắc Kinh 20 năm trước trong một khoảng thời gian rất dài, khiến lúc này Tô Bạch lại muốn chạy dọc theo con đường này xem thử. Cảm giác này giống như trở lại cuốn xưa du lịch, mà thực ra cũng thực sự là trở lại chốn xưa du lịch. Mặc dù lúc này Mobis, một thính giả da đen vừa mới xuống máy bay chuẩn bị tham gia hoạt động của diễn đàn thính giả ngày mai, vừa rồi tìm thấy một đám anh em da đen ở gần khách sạn và đang tụ tập vui vẻ với nhau. Muốn hỏi Tô Bạch sau khi thăng cấp thính giả cao cấp có cảm giác gì? Thực ra hoàn toàn có thể dùng từ quảng cáo của một hãng taxi nào đó để hình dung. Không đau lưng, không đau chân, ăn ngon ngủ kỹ, một hơi leo hết 5 tầng lầu, một chầu cũng phải 5 chai. Sự khác biệt lớn nhất giữa thính giả cao cấp và người có thâm niên ở đây chính là vì mức độ sinh mệnh của bản thân thính giả cao cấp tăng lên, dẫn đến mối liên hệ giữa không gian xung quanh và bản thân, và mật độ sẽ tự nhiên tăng lên rất nhiều. Bạn đứng ở nơi này, nhưng mà trên thực tế có thể nói là toàn bộ khu vực đều bị ảnh hưởng bởi bạn. Hành động của bạn sẽ sinh ra mối liên quan cực lớn đối với cả môi trường xung quanh. Dùng một câu khá có bệnh hoang tưởng tuổi dậy thì để hình dung là cá nhân tôi chính là một đội quân. Đâu là một loại biên độ tăng cực kỳ đáng sợ? Hãy làm một so sánh. Độ của bạn có thể sẽ được cải thiện đáng kể nhờ vào môi trường xung quanh, thậm chí có thể khống chế các chi tiết như độ ấm của gió để khiến độ của mình có được bước nhảy vọt. Mà khi chiến đấu, sức mạnh của bạn cũng có thể được sự ăn ý với môi trường xung quanh. Loại gia tăng này không phải là búp đơn giản như vậy. Hiệu quả gia tăng đối với cả người có thâm niên mà nói hoàn toàn có thể dùng hai từ khủng khiếp để hình dung. Một chầu cũng phải 5 bình, đại khái có thể hình dung thành uy lực khi giải phóng một kỹ năng trước kia đã trực tiếp được gia tăng lên gấp mấy lần. Thăng cấp thành người có thâm niên cần dung hợp vũ khí bản mệnh, mượn sự dung hợp của vũ khí bản mệnh để cưỡng chế tăng cấp bậc sinh mệnh của mình lên. Mà thính giả cao cấp vốn từ mặt bản chất mà nói cũng là một loại theo đuổi cao đối với cả sức mạnh, sinh mệnh. Cấp bậc sinh mệnh càng cao thì lợi ích tương ứng cũng càng nhiều. Mà sự thay đổi mang lại khi thăng cấp thành thính giả cao cấp không phải chỉ sự thăng cấp huyết thống hoặc là sự thăng cấp về mặt sức mạnh đơn thuần, mà là đối với cả huyết thống và sức mạnh cơ thể, bao gồm cả việc sử dụng và phát huy rất nhiều năng lực trước đây sẽ có không gian rộng mở hơn. Nói đơn giản thì chính là cùng một máy tính, cái là Win 9, cái thì dùng Win 10. Cho dù đều là lắp phần mềm như nhau, nhưng mà tốc độ vận hành, hiệu quả vận hành và cảm giác sử dụng, trải nghiệm người dùng ở các phương diện là hoàn toàn khác nhau. Chạy bộ trong đêm, Tô Bạch vừa mới trở lại chốn xưa, vừa thả lỏng suy nghĩ của mình. Thăng cấp thành thính giả cao cấp chính là mục tiêu của hắn trong thời gian rất dài, nhưng mà tuyệt đối không phải là mục tiêu lớn nhất. Hiển nhiên thăng cấp thành công đáng để vui mừng, vẫn chưa đến mức quên hết tất cả. Bây giờ mình chỉ đang cố gắng bỏ lên trên thôi. Nhưng mà trong lòng hắn cũng hiểu rõ, mình cách nam nữ đó vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Chẳng ai biết rốt cuộc bây giờ đôi nam nữ đó đang ở cảnh giới gì. Ngoài ra cũng không biết có phải do vận may quá tốt hay không, mà trong lúc chạy bộ đêm còn gặp được một người thính giả da đen xa lạ chủ động khiêu khích mình. Tô Bạch cũng thở ra tay, lập tức đóng băng và dập tắt ngọn lửa linh hồn bùng lên trên người đối phương bằng sức mạnh hàn băng. Đây chính là áp đảo, hoàn toàn áp đảo. Thẳng đến khi tùy tiện ném cục băng đó vào trong thùng rác, quả thật Tô Bạch mới để ý đến. Bây giờ mình thực sự đã phân chia ranh giới rõ ràng với quần thể người có thâm niên, thực lực chênh lệch quá nhiều. Trước đây hắn chỉ có thể nói là mình không sợ ai nếu đấu đơn với cả người có thâm niên. Trên cơ bản hắn có thể đánh thắng. Nhưng mà nếu là một chọi một hoặc là một chọi hai nhiều hơn, vậy sẽ khá khó khăn đấy. Thậm chí mình còn có khả năng bị thương. Nhưng bây giờ 4-5 người có thâm niên ra tay với mình thì mình vẫn có thể giải quyết được dễ dàng. Chẳng trách thính giả cao cấp kiêu ngạo đến như vậy, bởi vì sự chênh lệch giữa đôi bên thực sự quá lớn. Sau khi thực lực không còn ở cùng một cấp bậc, hiển nhiên việc đối thoại và trao đổi bình đẳng cũng trở thành một loại mong ước xa vời. Chuyện của thính giả da đen với Tô Bạch mà nói chỉ là một bước đẹp. Bây giờ thăng cấp thành thính giả cao cấp, ngược lại có thể lôi những chuyện đã buông xuống trước đây ra bắt tay vào làm. Ví dụ như thi thể mà Phật gia đã từng nói sẽ cho mình đã được vận chuyển đến nhà của Lão Phương ở Thượng Hải. Nhưng mà trước đó mình vẫn luôn ở trên đảo hoang tiến hành tự mình huấn luyện. Ngược lại bây giờ có thể tranh thủ thời gian trở về xem sao. Mập mạp biến mất, Tô Bạch có thể hiểu được. Ít nhất xét từ chuyện lần này, mập mạp làm rất đường đường chính chính. Nhưng mà có vẻ như là mình thật đã hái đào của anh ta. Bây giờ người ta không muốn nhìn thấy mình, muốn một mình yên tĩnh, không có gì đáng trách. Khi trở lại cửa khách sạn, Tô Bạch để ý thấy nhân viên trong quầy tiếp tân cầm di động đang há to miệng nhìn mình chằm chằm. Hắn hơi lưu ý nhưng tiếp tục đi vào trong thang máy. Khi bước vào trong thang máy, Tô Bạch sờ túi mình theo bản năng. Ảnh chụp chung của mình và bé con đặt ở đây. Trước đó khi thăng cấp suýt chút nữa thì đã xảy ra sơ suất, nhưng mà cũng may ảnh chụp không bị hư hại gì, mà chỉ hơi nhăn nhúm. Hắn cầm trong tay, vừa nhìn mình và bé con chụp chung trong bức ảnh, vừa dùng tay nhẹ nhàng miết thẳng nếp gấp một cách cẩn thận. Mỗi một người đều có thứ đáng để mình trân trọng, có khả năng là vật thật mà cũng có thể là ký ức. Trước đây Tô Bạch chính là một người cô độc, bây giờ vẫn là một người cô độc. Điều duy nhất khác chính là mình còn một đoạn ký ức nữa. Đợi thêm một chút nữa thôi, một lúc nữa thôi. Nếu như con còn sống, cha sẽ tới đón con về nhà. Còn nếu như con chết rồi, cha sẽ báo thù giúp con. Thính giả đối với cả vấn đề tử vong này cũng không hề kiêng dè một chút nào. Giống như người bình thường, cho dù nhìn thấy xe tang lái qua bên người mình ở trên đường cũng sẽ cảm thấy xui xẻo. Dù sao thính giả cũng bước lên từ người thực tập, vẫn luôn treo bên đầu thắt lưng sống qua ngày. Có rất nhiều thứ nên coi nhẹ nhàng cũng đã sớm coi nhẹ rồi. Bây giờ Tô Bạch quả thực không rõ sự sống chết của bé con, bởi vì hắn không có cách nào đoán ra được rốt cuộc một đôi nam nữ đó muốn làm chuyện gì. Bạn không có cách nào tìm ra được một vật tham chiếu để mô phỏng và so sánh suy nghĩ logic của bọn họ, bởi vì bọn họ thật đúng là những kẻ lạc loài tuyệt đối trong thế giới thính giả. Cho dù là Lệ Chi lúc đầu cũng đã từng phái Hải Thiếu Gia xuống đáy biển đảo Tân Hoàng thăm dò xem có thực sự có nơi nào đó có thể trốn được ánh mắt của Phát Thanh hay không, mà hai người đó từ khi mình 7 tuổi đã bắt đầu tai nạn giao thông. Gần 20 năm bọn họ trốn ánh mắt của Phát Thanh được lâu như vậy, đã được xem là người tiên phong đi trước cổ nhân rồi. Ít nhất là xét từ hiện tại cũng không có thế hệ nào làm được. Không riêng gì bản thân, thực ra Tô Bạch cũng biết có khả năng bé con cũng khá rửng rưng với cả việc sống chết. Lúc đầu nó từng dùng đôi chân và đôi tay non nớt của mình chủ động bò xuống ưu huyệt. Xuất thân và trải nghiệm của hai người đều rất đáng thương. Dưới tình cảnh lá lành đùm lá rách, hiển nhiên cũng bớt đi rất nhiều sự giả tạo. Tinh cửa thang máy mở ra, Tô Bạch đặt ảnh vào trong túi rồi đi ra. Khi ra ngoài không cảm thấy, nhưng mà khi trở lại hắn lại xuất hiện một vấn đề. Đó chính là hình như trước cửa phòng mình bị bày một trận pháp. Nếu là trước đây, trận pháp này sẽ khiến cho hắn có hơi đau đầu, nhưng hình như bây giờ cũng không làm khó được mình. Bởi vì trận pháp này không được dùng để đối phó với cả thính giả cao cấp, mà trận pháp này có thể đối phó với cả thính giả cao cấp thì Tô Bạch cũng đã từng thấy qua. Trong nhà của Lão Phương ở Thượng Hải có một bộ, mình cũng đã từng đích thân trải nghiệm. Kết cục của việc gắng gượng chống lại sức mạnh của trận pháp là gần như bại liệt, mà đây còn là kết quả khi hòa thượng nương tay đấy. Nhưng mà cấp bậc trận pháp ở nơi này thấp hơn rất nhiều, thậm chí chỉ cần anh là thính giả cao cấp hoàn toàn có thể nhẹ nhàng bước qua nó nhờ bố cục của môi trường xung quanh. Độ khó thực sự không cao. Cái thằng béo này, Tô Bạch nở một nụ cười, cho rằng mập mạp đang đùa với mình. Tuy rằng cách làm này khó tránh khỏi có hơi ấu trĩ, nhưng mà nếu mập mạp đã dự định mượn một thính giả cao cấp như mình để thử trận pháp, vậy Tô Bạch cũng không thể không nể mặt anh ta. Xem ra mập mạp vẫn chưa đi thì phải. Hàng ăn đêm ở Quảng Châu rất nổi tiếng. Nếu như mập mạp còn chưa đi, vậy lát nữa ngược lại có thể cùng nhau đi ăn khuya. Trận pháp này không phải là không tạo ra ảnh hưởng, nhưng mà cũng chỉ có một chút như vậy. Không gian xung quanh có hơi méo mó, đối với cả Tô Bạch mà nói, vấn đề cũng không lớn gì. Nhưng mà trước khi đến cửa, đột nhiên bức ảnh mà mình đặt trong túi trước đó rơi xuống, mà cái trượt xuống này lại có hơi khó hiểu. Hắn khom lưng nhặt bức ảnh lên, sau đó mở cửa. Đúng lúc này đột nhiên Tô Bạch cảm thấy choáng váng. Hắn nhắm mắt lại theo bản năng, đợi đến khi lại mở mắt ra đã thấy mình đứng ở trong phòng rồi, cửa cũng đã đóng lại. Nhưng mà vừa rồi rõ ràng mình đang đứng ở cửa và chỉ vừa mới đẩy cửa ra mà thôi. Đây là chuyện gì vậy? Mình không có khả năng mất trí nhớ đâu nhỉ, cũng không có khả năng vừa rồi thất thần. Với cấp bậc sinh mệnh của mình hiện tại, loại chuyện này hoàn toàn có thể nói là không có khả năng. Thời gian cũng khiến Tô Bạch cảm thấy có hơi kỳ lạ. Hắn lại nhìn quần áo của mình, nhớ trước đó khi dạy dỗ thính giả da đen, tuy mình sử dụng sức mạnh hàn băng đã thu phục được anh ta trong nháy mắt, nhưng mà ngọn lửa của đối phương vẫn đốt vào góc áo của mình. Nhưng bây giờ nhìn lại tay áo của mình lại thấy nó không hề hư hại gì hết. Nếu mà nói vì tính đặc thù của cơ thể, có thể tự động hồi phục nguyên trạng, vết thương hơi nhỏ có thể bỏ qua không tính đến, nhưng làm sao quần áo có thể tự mình sửa lại được? Rốt cục là chuyện gì đây? Hắn hít một hơi thật sâu, đi vào trong nhà vệ sinh dùng vòi hoa sen xối nước lạnh vào mặt mình một lúc. Tô Bạch có một loại cảm giác rất kỳ quái theo bản năng. Loại cảm giác này đã lờ mờ phát hiện ra khi mình chạy bộ đêm trở về khách sạn, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nhân viên phục vụ trước quầy tiếp tân. Đợi đến khi vào cửa, mình khom người xuống nhặt bức ảnh cũng cảm giác được gì đó. Cứ như thể mình đã ở cửa nhặt bức ảnh tại hai lần rồi. Thậm chí từ mặt cảm giác mà nói, hình như cũng không chỉ có hai lần. Bằng không bức ảnh rớt rồi cũng chỉ là một chuyện bình thường, mình không có khả năng có phản ứng lớn đến như vậy. Hơn nữa cảm giác choáng váng khi đẩy cửa vừa rồi từ đâu tới? Tô Bạch cũng không tin là do trận pháp mà mập mạp sắp xếp gây ra. Hơn nữa vấn đề rất quan trọng ở đây là nếu như trận pháp này do mập mạp làm, vậy tại sao anh ta không đợi mình ở trong phòng để nghe cảm giác của mình khi đột phá trận pháp này? Hắn thuận tay cầm khăn lau mặt của mình rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Thời tiết ẩm ướt ở Quảng Châu thực sự khiến người từ bên ngoài tới thấy hơi không quen cho lắm. Tô Bạch lấy thuốc lá của mình ra, khi chuẩn bị hút thuốc, nghĩ vẫn nên mở cửa sổ cho thông gió trước. Nhưng mà ngay khi ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa sổ đó, toàn bộ động tác lập tức dừng lại. Trời sáng từ khi nào vậy?